Tô Lương Mạt lập tức bảo Thụy đi tìm cho cô gái kia. Ngô Nhạc Thành là không thể giữ lại cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net